Lời Chúa, ngày thứ năm sau Chúa nhật thứ 31 thường niên, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm đầu tháng 11. Chúng ta đang sống trong tháng các linh hồn. Và anh chị em nhớ là trong tháng các linh hồn, chúng ta có được 8 ngày đi viếng đất thánh hoặc là đi viếng nơi để hài cốt, nhà chờ phục sinh. Mỗi ngày chúng ta nhận được một ơn toàn xá khi đi viếng đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, và chúng ta chỉ ơn toàn xá ấy cho các linh hồn. Ơn toàn xá là ơn tha những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Các linh hồn đã qua đời nhưng chưa được hoàn toàn trong sạch, cho nên chưa được lên thiên đàng, đang trong giai đoạn trung chuyển là luyện ngục. Mong chờ những người sống chuyển cầu bằng lời cầu nguyện, bằng việc lành bác ái, bằng ơn toàn xá ta chuyển cho các linh hồn, để các linh hồn ấy được bớt những hình phạt mà mau chóng được về hưởng hạnh phúc. Rồi khi lên thiên đàng, họ sẽ chuyển cầu cho chúng ta sống trên dương thế này. Trong mùa đại dịch thì Đức Thánh Cha đã cho phép chúng ta được làm 8 ngày mà không bắt buộc phải làm ngày nào, cũng không bắt buộc phải làm liên tiếp. Luật cũ là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8, 8 ngày liên tiếp. Còn trong mùa đại dịch thì chúng ta làm bất cứ ngày nào trong tháng 11 và không cần phải làm liên tiếp. Cứ làm 8 ngày, mỗi ngày là được một ơn toàn xá. Điều kiện là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Xưng tội là chỉ buộc những người mắc tội trọng. Nhưng nếu mắc tội trọng mà Đức Giáo Hoàng cho phép, là nếu ta chưa có điều kiện đi xưng tội, có nghĩa là mùa đại dịch không có cha nào giải tội, thì chúng ta vẫn được hưởng sau đó sớm nhất có thể. Nếu gặp được linh mục thì chúng ta đi xưng tội trọng của mình. Và rước lễ thì dĩ nhiên là khi điều kiện cho phép được tham dự thánh lễ, vì bây giờ dịch virus corona đang phát tán trở lại trong mùa đông này, cho nên bây giờ là khoảng 5 triệu người trên thế giới đã nhiễm virus corona. Và nhiều nước như là nước Ý, ngay cả Vatican, Đức Giáo Hoàng bây giờ cũng không gặp hàng tuần ngày thứ tư được nữa trực tiếp, mà lại trở về gặp online. Có nghĩa là ngày nói chuyện ở trong phòng rồi truyền ra bên ngoài. Và nhiều nước, ví dụ như là Pháp chẳng hạn, Mỹ chẳng hạn, nhiều nước trên thế giới đang bị dịch mùa đông, cho nên là có nguy cơ nó phát tán trở lại mạnh hơn nữa. Chúng ta cầu nguyện tha thiết cho cơn đại dịch được qua mau. Và đồng thời ngày thứ năm ta nhớ cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ, cầu cho ơn gọi. Trong đó có những giám mục, linh mục tu sĩ đã qua đời vì virus corona. Và cũng có những giám mục đang bị virus corona. Chúng ta cầu nguyện cho các ngài. Đồng thời, thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì cơn bão số 10. Nó là gốc của cơn bão lớn nhất thế giới. Lý ra là đổ vào Việt Nam, nhưng đã đổ vào Philippines trước và tàn phá Philippines, thiệt hại rất là nặng về của cải, vật chất, nhân sự, mùa màng, biết bao nhiêu cái thiệt hại cho một đất nước vốn đã nghèo mà lại là nước công giáo duy nhất ở Á Châu. Chúng ta cầu nguyện cho anh em Philippines của mình, họ đã gánh cơn bão đó cho chúng ta. Nhờ đó mà khi đổ vào Việt Nam thì cơn bão số 10 dự kiến cũng còn mạnh hơn, ghê gớm hơn là cơn bão số 9, đã chuyển thành áp thấp nhiệt đới đổ vào Việt Nam. Chúng ta tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa cho có nhiều bàn tay, nhất là những nước khác trợ giúp cho Việt Nam cũng như Philippines, những nước bị ảnh hưởng của lũ lụt, của bão, của biết bao nhiêu những thiên tai. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những tấm lòng đã đóng góp chia sẻ với chúng tôi để giúp cho đồng bào bão lụt, cũng như để giúp cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị Noel và Tết sắp đến. Giờ đây mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 31 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn. Thư của Phaolô gửi tín hữu Philippe chương 3 câu 3 đến câu 8a. Philippe 3 câu 3 đến câu 8a. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, chúng ta mới thật là những người được cắt bì, những người thờ phượng Thiên Chúa nhờ thần khí của Người, những người hiên ngang hãnh diện vì Đức Giêsu Kitô, chứ không cậy vào xác thịt. Mặc dầu tôi đây, tôi có lý do để cậy vào xác thịt. Nếu ai khác có lý do để cậy vào xác thịt, thì tôi càng có lý do hơn. Tôi chịu cắt bì ngày thứ 8, thuộc dòng dõi Israel, họ Benjamin, là người Hebrew, con của người Hebrew, dĩ luật thì đúng như một người Pharisêu, nhiệt thành đến mức ngược đãi hội thánh. Còn sống công chính theo lề luật thì chẳng ai trách được tôi. Nhưng những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa nào hoan hỷ. Hát lên đi đàn ca mừng Chúa và suy gẫm mọi kỳ công của Người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người. Chẳng khi ngừng tìm kiếm thánh nhan, hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. Hỡi anh em dòng dõi Abraham, tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cốp được Người tuyên chọn. Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều Người quyết định là luật chung cho cả địa cầu. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa nào hoan hỷ. Hallelujah, hallelujah, Chúa nói, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 15, câu 1 đến câu 10. Luca 15, câu 1 đến câu 10. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trưa ngày Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2020, lễ các thánh nam nữ, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha suy tư về hai mối phúc thứ hai và thứ ba trong tám mối phúc. Phúc cho những ai khóc lóc và phúc cho những ai hiền lành. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy tư về niềm hy vọng được đặt nền tảng trên sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói: Chúa Kitô đã sống lại và cả chúng ta sẽ sống lại với Người. Tất cả các thánh và các chân phước là các chứng nhân có giá trị nhất về niềm hy vọng Kitô giáo. Bởi vì các ngài đã sống niềm hy vọng cách viên mãn trong cuộc đời của mình, giữa niềm vui và đau khổ. Khi sống theo các mối phúc mà Chúa Giêsu đã rao giảng và vang vọng trong phụng vụ hôm nay, thật sự, các mối phúc tin mừng là con đường nên thánh. Có nhiều người hỏi, muốn nên thánh thì bằng cách nào? Đây là một trong những câu trả lời. Tám mối phúc thật ở trong tin mừng là con đường nên thánh. Đức Thánh Cha ngày hôm nay chỉ dừng lại ở hai mối phúc là mối phúc thứ hai và mối phúc thứ ba. Mối phúc thứ hai là phúc cho người khóc lóc, nhưng kiên nhẫn, hy vọng, tin cậy nơi Chúa. Giải thích mối phúc thứ hai, phúc cho những ai khóc lóc vì họ sẽ được an ủi. Matthew chương 5 câu 4. Đức Thánh Cha nói, những lời này có vẻ như là mâu thuẫn với nhau. Bởi vì than khóc không phải là dấu hiệu của niềm vui và hạnh phúc. Có thể là mình vui quá mình khóc. Có thể hai vợ chồng xa cách lâu quá không được gặp nhau. Chồng thì bên Mỹ, vợ ở Việt Nam. Rồi khi chồng bảo lãnh vợ qua Mỹ được, hai vợ chồng gặp nhau vừa mới bước xuống máy bay gặp nhau là ôm nhau mà khóc, khóc vì vui mừng. Hoặc là chúng ta sau khi đi xưng tội, mình khóc, khóc vì mình được Chúa tha thứ, mình vui mừng. Nhưng than khóc thì không phải là dấu hiệu của niềm vui và hạnh phúc. Than thở, kêu ca, khóc lóc, những nguyên nhân đưa đến than khóc và đau khổ chính là sự chết, là bệnh tật, là những nghịch cảnh, tội lỗi và sai lầm. Đơn giản là từ cuộc sống mỗi ngày được ghi dấu bởi sự mong manh, yếu đuối và khó khăn. Một cuộc sống thường bị thương tích và đau đớn bởi vì sự vô tình và hiểu lầm. Chúa Giêsu tuyên bố phúc cho những ai than khóc vì những thực tại này và bất chấp mọi sự, họ tin cậy nơi Chúa. Họ đặt mình dưới bóng che chở của Người. Họ không thờ ơ và lòng cũng không chai cứng, nhưng kiên nhẫn hy vọng vào sự an ủi của Thiên Chúa. Và họ cảm nghiệm sự an ủi này ngay từ trong cuộc sống này. Trong những lúc mà thất vọng, những lúc đau khổ vì ốm đau, bệnh tật, vì yếu đuối, vì hiểu lầm, vì đủ mọi thứ, họ không thất vọng, không tuyệt vọng. Họ vẫn tín thác, họ vẫn tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Và khi tin vào quyền năng, lòng thương xót của Chúa, họ là người có phúc. Phúc là chỗ đó. Phúc là có nhiều người gặp đau khổ, gặp thử thách, đã bỏ cuộc, đã thất vọng, đã chán nản, đã buông xuôi. Còn đây họ vẫn kiên nhẫn hy vọng. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, vân vân. Họ vẫn tin cậy, vẫn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, mà vì thế mà họ là người có phúc, chứ không phải vì họ ốm đau bệnh tật mà bảo họ là người có phúc. Không phải vì họ bị hiểu lầm, bị chỉ trích mà họ là người có phúc, không. Mà có phúc là vì họ vẫn luôn tin vào Chúa, dù gì đi nữa. Dù sao đi nữa, anh vẫn yêu em. Dù cho mây tan, dù cho mưa hay bão táp có quân qua đây, dù có gió có tan, có cái gì đi nữa, họ vẫn, con vẫn trông cậy Chúa. Đó, cái phúc nó nằm ở chỗ đó, đó. Phúc nó nằm ở chỗ đó, đó. Còn nếu không, người ta sẽ thấy sao nó vô lý quá. Phúc ở cái chỗ nào? Đau ốm bệnh tật mà phúc cái gì? Thế không ạ? Người ta cứ nghĩ rằng thằng khỏe mới là có phúc, giàu mới là có phúc, sang mới là trọng mới là có phúc. Vô phúc cho các người, hỡi những kẻ giàu có, Chúa nói. Liệu đêm nay người ta gọi người về thì tiền của đó người để cho hay làm cái gì? Vô phúc cho người nếu người đặt lòng người vào những của cải trần gian này. Vì của cải người ở đâu thì lòng của người ở đó. Thì đó là vô phúc. Cái mối phúc thứ ba, hiền lành, ngược lại với sự hiếu chiến hơn thua của thế gian. Đức Thánh Cha tiếp tục bài huấn dụ. Trong mối phúc thứ ba, Chúa Giêsu khẳng định phúc cho những ai hiền lành, vì sẽ được đất làm gia nghiệp. Matthew chương 5 câu 5. Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhân đức hiền lành. Hiền lành là đặc tính của Chúa Giêsu. Chính Chúa đã nói về mình rằng: hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Matthew chương 11 câu 29. Đức Thánh Cha giải thích: những người hiền lành là những người biết cách làm chủ bản thân mình, nhường chỗ cho người khác, lắng nghe và tôn trọng người khác trong cách sống, nhu cầu và yêu cầu của họ. Những người hiền lành không có ý định lấn át hay là coi nhẹ người khác, không muốn chi phối và thống trị mọi thứ, cũng không áp đặt ý riêng và lợi ích của mình để làm tổn hại người khác. Đó, người hiền lành là người như vậy. Chứ không phải hiền lành là người khù khờ. Hiền lành là người mà ngu ngơ. Hiền lành là người mà không biết gì để cho người ta bắt nạt. Không, tôi biết, nhưng tôi nhường. Tôi biết làm chủ bản thân tôi, không để cho cái tham sân si nó lấn chiếm tôi. Biết nhường chỗ cho người khác là người hiền lành. Biết lắng nghe và tôn trọng người khác là người hiền lành. Không có lấn át, không coi nhẹ người khác, không chi phối, không thống trị người khác, không áp đặt ý riêng và lợi ích của mình lên người khác đến mức độ mà làm tổn hại đến người khác. Đó là người hiền lành. Công nhận nhỏ nó hiền ghê, nó không có cãi lại, nó không la mắng ai. Công nhận cái anh này hiền ghê. Anh ấy bị ta mắng chửi vậy mà thấy cũng im, chẳng có chửi bới hay là đánh lại, vân vân. Có võ đó, nó có võ đó, mà nó không đánh đó. Chứ không phải nó không đánh được. Đánh được mà không đánh đó. Chửi được mà không chửi đó. Họ làm chủ được họ. Họ có phúc là cái chỗ đó. Não trạng thế gian thì không đánh giá cao những người này. Sao mày khờ quá, mày cứ hiền lành quá, được đằng chân rồi nó lên đằng đầu. Khờ quá đi. Để nó bắt nạt. Yêu chó, chó liếm mặt. Được đằng chân nó lên đằng đầu. Mày phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Đúng không? Đúng không ạ? Mình nhìn cái hiền lành mình thấy cũng tội nghiệp. Một phần tội nghiệp mình tức, mẹ sao mà khờ thế, mà ngố thế, mình để cho nó cứ làm tới hoài. Thì não trạng thế gian không đánh giá cao những người này. Nhưng ngược lại, họ lại quý giá đối với Thiên Chúa. Đấng ban cho họ đất hứa làm sản nghiệp. Đất hứa làm sản nghiệp tức là gì? Là sự sống đời đời, là hạnh phúc đời đời, là thiên đàng. Mỗi phút này cũng bắt đầu từ ở dưới thế gian này và được hoàn tất trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha nhắc rằng hiện tại trong đời sống cũng như trên thế giới có quá nhiều sự gây hấn, tấn công. Cả trong đời sống hàng ngày, điều đầu tiên chúng ta làm là gây hấn. Có những người suốt ngày đi gây sự. Nói thì không bao giờ nó chịu nhường cho người khác một tí. Lúc nào cũng chiếm phần hơn, phần nhất, phần thắng. Lúc nào cũng gọi là to miệng. Đúng không ạ? Lúc nào cũng muốn giành. Thậm chí mà hát lễ cũng phải giành, hát cho to hơn người khác. Phải giành cái micro về phía mình. Lên rước lễ, rước mình Thánh Chúa rồi mà cũng không nhường. Cũng phải hất người khác ra để mình lên trước là mới chịu được. Đi rước cũng vậy. Cờ mình phải giơ cho cao. Trống phải đánh cho to. Cái gì cũng phải hơn người. Không bao giờ chịu sống với tinh thần hiền lành. Cái gì cũng phải muốn hơn người. Chuông phải dịch cho mạnh. Cái gì cũng muốn hơn người khác. Ăn cũng dành cái phần ngon nhất. Chỗ ngồi chỗ cao nhất. Thế thì, thưa anh chị em, những cái điều đó ngược lại với mối phúc thứ ba này là hiền lành. Mà người hiền lành đâu có mất mát, đâu có thiệt gì đâu. Vì họ được đất hứa, được nước trời, được hạnh phúc mai sau. Còn mình giỏi lắm, có chiếm đất giành dân thì cũng đời này thôi. Nhắm mắt xuôi tay thì cũng phải buông xuống chứ. Đúng không? Anh bắt nạt người ta, anh chiếm đất đai của người ta. Thậm chí đem tàu bay, xe tăng, rồi đem súng ống và mầm đi chiếm biển Đông, biển Tây gì đó. Suốt ngày gây hấn, suốt ngày đi bắt nạt mấy nước nhỏ. Để làm cái gì? Rồi cuối cùng, ông có làm lãnh tụ mãi được không? Ông có làm chủ tịch mãi được không? Rồi cũng phải chết, rồi cũng phải già, rồi cũng phải bệnh, rồi cũng phải chết. Mà lúc đó, tất cả những cái gì ông chiếm trên trần gian này, ông có đem đi được không? Mất hết. Cho nên Phaolô mới bảo rằng là tôi coi tất cả là thiệt thòi. Mà chỗ khác dịch là tôi coi tất cả là rác rưởi, là phân bón. So với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Biết Chúa Giêsu phải biết bằng đầu óc, không phải biết bằng sách vở. Mà cái biết đây là cái biết như là vợ chồng biết nhau ấy. Mình với ta tuy hai mà là một. Ta với mình tuy một mà là hai. Cái biết của ta với Chúa. Chúa biết ta không phải là chỉ biết sơ sơ, không phải biết trên lý lịch, mà biết rõ con người của mình. Mà càng biết bao nhiêu thì càng yêu bấy nhiêu. Càng yêu bao nhiêu thì càng muốn tìm hiểu để biết bấy nhiêu. Cái biết là cả hai nên một với nhau. Cái biết của vợ chồng. Thế thì khi Phaolô có được tất cả những thứ trần dẫn, nào là người tôi này, đã cất bì ngày thứ 8 này, thuộc dòng dõi Israel này, họ Benjamin này, là người Hippri này, con của người Hippri này, dĩ luật thì đúng như là một người Pharisee nhiệt thành này, nhiệt thành đến mức độ mà ngược đãi hội thánh này, còn sống công chính theo lời luật thì xin lỗi, không ai trách được tôi cái gì. Hồi xưa là Phaolô hãnh diện vì tất cả những cái mình có, mình được, coi như đó là công nghiệp, sự nghiệp. Nhưng mà từ khi ngã ngựa, từ khi được Đức Giêsu mở mắt linh hồn, con mắt thể xác thì bị mù, mắt linh hồn thì mở ra, Phaolô mới thấy được rằng là tất cả không là gì so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Thì Đức Thánh Cha nhắc cho mình thấy rằng là chúng ta cần sự hiền lành để tiến bước trên con đường nên thánh, lắng nghe, tôn trọng, không hiếu chiến nhưng hiền lành. Hãy chọn sự trong sạch, hiền lành và thương xót. Hãy chọn phó thác mình cho Chúa trong tinh thần nghèo khó và khi gặp hoạn nạn. Hãy dấn thân vì công lý và hòa bình, nghĩa là đi ngược lại với não trạng của thế giới này, ngược với văn hóa chiếm hữu, với thú vui vô nghĩa, với sự kiêu ngạo, đối với những người yếu đuối nhất. Và Đức Thánh Cha nói, các thánh và các chân phước đã đi trên con đường tin mừng này. Ngày lễ kính các thánh nhắc nhớ chúng ta về ơn gọi nên thánh của cá nhân và phổ quát, đồng thời đưa ra cho chúng ta những khuôn mẫu chắc chắn cho cuộc hành trình này, được mỗi người đi bước đi theo cách riêng của mình. Chỉ cần nghĩ đến vô số ân huệ và những câu chuyện cụ thể về các thánh nam nữ, chúng không giống nhau, mỗi người có tính cách riêng và đã phát triển đời sống trong sự thánh thiện theo tính cách của mình, và mỗi người chúng ta có thể làm, có thể đi trên con đường đó. Đức Thánh Cha yêu cầu các tín hữu hiền lành và chúng ta sẽ tiến đến sự thánh thiện. Và thưa anh chị em, chúng tôi cố gắng để mỗi ngày gửi đến anh chị em những câu chuyện đạo, chuyện đời là hạnh các thánh. Và rất là nhiều người thú vị vì nghe những thánh mà ngày xưa giờ chưa bao giờ nghe. Tưởng chỉ có những thánh nổi tiếng, Phêrô, Phaolô, rồi Teresa, nữa kia. Nhưng mà bây giờ sao bảo, có nhiều thánh vậy cha, bảo còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Và có những người đề nghị là thêm các thánh tử vì đạo Việt Nam. Mà tôi thấy hạnh các thánh tử vì đạo Việt Nam hay lắm. Cho nên những ngày nào mà lịch phụng vụ không có thánh ghi trong lịch phụng vụ thì tôi sẽ cho nhau chia sẻ với anh chị em về các thánh tử đạo Việt Nam, những gương của các ngài. Và chúng ta thấy rằng là các thánh tử đạo Việt Nam cũng như các thánh đã đi vào cái con đường hiền lành đó, đi vào cái con đường khó nghèo đó, đi vào cái con đường mà trước mắt thế gian là thiệt thòi. Và Phaolô bảo rằng là tôi coi là mọi sự là thiệt thòi so với cái lợi là biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Mà những người thu thuế và những người tội lỗi đã biết được Đức Giêsu Kitô, cho nên họ lui tới để nghe người giảng. Nhưng mà những người Pha-ri-siêu và các kinh sư thì sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Họ nói đúng ấy chứ không sai đâu. Về mặt tự nhiên, về mặt thế gian, như là Đức Thánh Cha Phanxicô nói là về mặt tự nhiên, về mặt thế gian, người ta không đánh giá cao những người hiền lành, không đánh giá cao những người mà khóc lóc, khóc than, những người mà có vẻ bị thiệt thòi. Nhất là những người trước mắt thế gian là những kẻ tội lỗi, những người thu thuế, những người tội lỗi. Mà Đức Giêsu lại tiếp đón những cái phường này, những lời phê bình, những lời sầm sì, những lời chỉ trích đó, Đức Giêsu ngày xưa đã gánh. Và ngày hôm nay những người đi theo Đức Giêsu cũng phải gánh chịu những lời sầm sì, những lời phê bình, những lời chỉ trích như vậy. Và nhất là những người đi vào cái con đường lòng Chúa thương xót, chấp nhận con đường lòng Chúa thương xót, đi loan truyền lòng Chúa thương xót là chấp nhận con đường của sự sầm sì, phê bình, chỉ trích, thậm chí là muốn loại trừ nữa. Đức Giêsu chấp nhận và Ngài không đấu lý với những người đó, không có đấu lý theo kiểu tự nhiên, nhưng mà Ngài muốn nâng họ lên cao hơn bằng cái câu chuyện có trăm con chiên mất một con và đi tìm cho bằng được con đó. Tìm được con đó, không nắm cổ nó, không la mắng nó, không quát nạt nó, mà vác nó lên vai đưa về. Đưa về và gọi mọi người đến mở tiệc ăn mừng vì tìm thấy. Và Đức Giêsu không dừng ở đấy, vì có thể chuyện đó là chuyện ít khi có thật trên thế gian. Đúng không thưa anh chị em? Này, ông Thắng kìa, ông liệu ông có dám bỏ 99 con chiên béo tốt mà đi tìm con chiên lạc không? Dám không? Lắc đầu thế không? Ông Sum dám không? Ông Tuấn dám không? Ngu gì? Mất có một con để 99 con này còn sơ 99 con này ngon hơn chứ. Đúng không? Tội gì mà đi tìm mấy con đó. Mà nếu may mà tìm được nó, hoặc là nó có quay trở về thì làm cái gì? Nắm cổ nó, roi quất cho nó một chục roi là ít. Mày làm ông đi tìm vất vả, làm cho 99 con này nó lo lắng cho mày. Mày à. Chừa nha con, cứ đi lung tung đấy nha con. Chứ có đâu mà vác lên vai rồi gọi mọi người đến vui mừng vì tìm được cái con chiên. Trời ơi, còn 99 con đây nè. Mất con có chết gì đâu. Ta mới thấy được. Thôi, tiếp cái dụ ngôn thứ hai để mình kết luận luôn đi. Là người phụ nữ Có 10 đồng quan mà mất một đồng cũng vậy thôi. Cô có phải giờ đi quét mà đi tìm không? Mà tìm được phải vui mừng gọi cả bà con lối xóm đến mừng với tôi tìm được đồng xu không? Tìm được một đồng xu mà làm cỗ hết mất 10 đồng xu thì sao? Thôi, tìm việc là may rồi, không có thôi, bỏ rỗi hơi. Tức là phải quét. Anh chị em biết là phải chui xuống gầm giường, đúng không ạ? Chui vào cái xó xỉnh, rồi moi móc, vất vả lắm. Nhưng người đi tìm mấy con chiên phải lặn lội, vượt núi, vượt đèo, vượt gai góc đủ thứ, chứ đâu phải dễ. Cái đồng tiền mất xu trong cái kẽ ngày xưa, tụi tôi hay chơi đồng, hồi xưa còn có 5 cắc á. Có đồng 1 đồng với lại đồng 2 xu, 2 xu cộng lại thành 5 cắc. 2 đồng 2 với 1 đồng 1 là 5 cắc. Mà chơi mà nó lăn, mà nó rút vào cái kẽ giường là phải chui vào trong cái gầm giường. Mà nền đất mà chứ đâu phải nền gạch bông như bây giờ, chui vào gầm giường mà mồng hóng mà nhện răng đầy hết rồi đi tìm. Làm gì mà có đèn pin, đèn bích như bây giờ đâu. Mò sờ tìm cho bằng được, kẽ không được phải lấy dạng keo dao cạy cạy mới lôi ra được đồng đó. Mừng chết đi được. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà xét về mặt tự nhiên, nghèo chết đi lấy được một đồng xu mà lại gọi mấy bạn, mà bạn ơi lại đây sơ mất, mình có một xu mà sơ mất 10 xu mua kem đãi chúng nó thì lấy đâu mà ra, làm gì có. Nhưng mà cho mình thấy được cái gì, cho mình thấy được cái gì là tấm lòng thương xót của Thiên Chúa vượt lên trên mọi tội lỗi của con người. Tấm lòng thương xót của Chúa bất kể gian nan khó khăn thử thách nào, Ngài cũng khao khát mong mỏi con người ta quay trở về, đừng đi lang lạc, đừng đi hoang, đừng bỏ Chúa. Chỉ muốn con người ta quay về, quay về, đừng đi lạc nữa. Đi lạc có thể là mình bị bạn bè nó dụ dỗ, đi lạc có thể là mình bị cái hào nhoáng nó cuốn hút. Giống như ngày xưa bố mẹ tôi dẫn tôi đi phố, thấy cái đèn nó đẹp quá, đứng lại coi, lúc quay lại bố mẹ đi mất rồi. Thấy cái bánh trưng ở tủ ngon quá, đứng nhìn nuốt nước miếng, nuốt được 5 cục nước miếng thì quay ra bố mẹ đi mất rồi. Thì bố mẹ tôi đi tìm tôi cũng lo lắng, mà tôi là người bị đi lạc tôi cũng còn hoảng hơn. Mà kinh nghiệm đi lạc thì đứng yên tại đó, thì bố mẹ quay trở về tìm nó dễ hơn. Nhưng mà khổ nỗi mình đi lạc, mình hoảng không biết đường đâu cả. Càng đi thì càng xa đích. Và bố mẹ đến lại cái chỗ cũ thì mình không còn đó nữa. Cho nên đi lạc ở đâu thì đứng yên ở đó, thì khả năng tìm lại nó dễ hơn. Vâng, người làm cha làm mẹ, anh chị em ở đây, sao anh chị Hà, nếu mà 4 thằng con trai của chị đi lạc thì chị tính sao? Rồi chị Liên, 2 thằng con trai chị đi lạc thì tính sao? Anh Thắng, cái đứa con gái của anh đi lạc anh thấy sao? Lo lắng như thế nào? Mà cái tụi nó bắt cóc, nó lợi dụng cái tấm lòng của những người cha mẹ, cho nên nó bắt đi chuộc là vì như vậy. Còn gặp ông bố bà mẹ, mày muốn giết thì giết, muốn bắn thì bắn, cái đồ chết tiệt đó, mày bắt nó tao còn mừng nữa. Làm vậy càng cướp phải coi như thua rồi. Thế không? Một điện thoại, con của bà đã bị bắt, đem 500 ngàn đô la đến đây chuộc. Bây giờ con tôi đang ở đâu? Bóp cổ đứa con kia, nói cho mẹ nghe, dí cái điện thoại. Má ơi, con ở đây nè má. Ôi dù con ơi, ông đừng có giết con tôi. 500 ngàn đô la đưa đây. Con gặp ông bố, khóc. Mày quá, tôi đang muốn giết nó, ông giết giùm tôi đi. Cái thứ trời đánh đó mà ông dính vào nó là ông chết đó. Cướp nó có dám còn muốn chuộc gì nữa không? Nhưng mà bố mẹ, lòng bố mẹ nào mà như vậy được? Thì tâm lòng của bố mẹ như thế thì đối với tâm lòng của Thiên Chúa còn lớn hơn rất nhiều, thưa anh chị em. Chúa nói rằng tất cả tội lỗi nhân loại cộng lại không bằng lòng thương xót của ta đâu. Đừng thất vọng, đừng ngã lòng, hỡi như người đi lạc, hãy đứng lại đi, dừng chân lại. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, phố xa thênh thang non chân tôi đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, ta dễ bị cái Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, cái thế gian này là mình hoa mắt, chạy theo phủ vân, chạy theo tiền tài danh vọng chức tước, mà không dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai. Chiều nắng chưa phai có nghĩa là đừng có quá trễ. Tại vì chiều nắng mà đã phai rồi, là đêm đến rồi thì khó mà thấy đường về lắm. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, còn cơ hội quay trở về, nhất là trong tháng 11 này. Nghĩ đến sự chết đi thưa anh chị em. Những người đang sống trong tội lỗi, những người đang bỏ nhà thờ, bỏ xưng tội, bỏ rước lễ. Hôm qua tôi đi làm phép nhà cho một anh bạn. Trên đường về, ngồi cái xe taxi với mấy người, ngồi nói chuyện với nhau, nó cứ xưng cha cha con. Cái anh taxi anh hỏi cái anh ngồi bên cạnh, ê, phải trả đâu? Bảo đúng rồi. Anh nghe là một người bảo, phải trả lòng đâu? Bảo đúng rồi. Mình giật mình, ôi xí xú cha long rồi. Bảo vâng, tôi cha long đấy. Bảo bố mẹ con bên Bắc nghe cha nhiều lắm, bố mẹ con thích lắm, muốn vô đây mà không có vô được. Mà sao hôm nay con lại có phước con được gặp cha này? Bảo anh sao có đạo không? Bảo thì cha chẳng giấu gì, cha con cũng có đạo. Mà lâu rồi. Bây giờ đạo tại tâm thôi. Bảo đạo tại tâm là sao anh? Bảo thì con, bố mẹ con cho con lớn lên rồi, cho tới bây giờ là 20 mấy năm con bỏ đạo rồi. Con giữ đạo tận tâm, con chẳng đi lễ đi thờ gì, cứ lao vào tìm công ăn việc làm các thứ. Tôi nói hôm nay anh gặp tôi, anh nói anh có phúc. Phúc không phải vì anh gặp tôi, nhưng mà phúc vì anh gặp tôi để tôi nhắc cho anh là dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai. Dừng chân đi anh. Anh lái taxi, đèn đỏ anh cũng phải dừng, chứ anh cứ thắt đi mãi thì nó tông chết. Bây giờ dừng chân lại đi. Tháng 11 rồi, quay về với Chúa đi. Bỏ Chúa bao nhiêu năm. Bảo thưa cha, nhưng mà con bỏ vậy, bây giờ làm sao bây giờ? Có về Chúa có được không? Có được tha thứ không? Bảo là Chúa đang chờ, đang đợi anh, anh không biết à? Mà một người quay trở về thì cả triều thần thiên quốc vui mừng đó, anh không biết à? Cả triều thần thiên quốc vui mừng. Có thể người thế gian này chẳng có ai biết gì cả, chẳng vui mừng gì cả. Mà cả triều thần thiên quốc vui mừng. Mà khi tôi làm đồng Chúa thương xót rất nhiều năm, nhất là thời gian giáo điểm, biết bao nhiêu người được ơn quay trở về, biết bao nhiêu con chiên hoang đàng, biết bao nhiêu đồng tiền bị mất được tìm thấy và được đưa về. Cả triều thần thiên quốc vui mừng. Tôi nói cả cộng đoàn chúng ta mấy chục ngàn người phải vui mừng, vì hôm nay biết bao nhiêu người đứng xếp hàng trên tòa giải tội ở vườn hòa giải. 10 cha mà làm từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa không thấm vào đâu. Có bao nhiêu ngàn con người đứng xếp hàng. Có anh bạn anh đứng chờ 3 tiếng đồng hồ. Tới giờ chiều cha đứng lên về làm lễ. Anh hét lên, 3 tiếng đợi rồi mà không được xưng tội là sao? Hét ầm lên. Tôi bảo thôi anh ra đây, Đây, tôi sẽ giải tội riêng cho anh. Chứ giờ anh đứng xếp hàng thì tôi phải chấp nhận thời giờ thôi. Anh mừng khóc lên được, quỳ xuống khóc. Thương lắm thưa anh chị em. Cho nên lòng thương xót Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi nhân loại cộng lại. Hỡi những anh chị em, trong tháng 11 này suy gẫm về sự chết đi, suy gẫm về cái phù vân chóng qua của thời gian. Ở đời này đi, mọi cái qua đi hết. Đối với tôi bây giờ, tất cả là phân bón so với cái lợi là biết được lòng thương xót của Chúa. Amen.